LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, lão đầu tóc trắng thân phận chân thật. Doãn Nhân Quý đối với Tô Minh hiện tại liền hai chữ: viết kép chịu phục. Hắn là thật phục, đặc biệt chứng kiến kết quả kiểm tra lúc đi ra. Một đống lớn hình ảnh cùng số liệu ở nơi nào bày đâu. Lý giáo sư bây giờ tình trạng cơ thể so với bình thường người lớn tuổi còn muốn kiện khang rất nhiều. Ở như sắt thép chuyện thật trước mặt, Doãn Nhân Quý không tin đều không có biện pháp. Trách không được lão sư của mình còn có Lý Viện Xương đối với Tô Minh một cái tuổi quá trẻ tiểu tử coi trọng như vậy đâu. Tiểu tử này là thật sự có bản lĩnh. Chỉ bằng hắn cái này y thuật, ước đoán trở thành ngự y các loại cũng có thể. Chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung. Sau đó Doãn Nhân Quý lại cho Tô Minh cung kính bái một cái. Nói rằng, cảm tạ Tô thần y ngoại trừ lão sư ta bệnh dữ. Về sau chỉ cần có cần dùng đến chỗ của ta, ngài cứ mở miệng. Thứ nhất cúi là bởi vì mình trước đối với Tô Minh hoài nghi cho Tô Minh chịu nhận lỗi. Thứ hai cúi còn lại là cảm tạ Tô Minh cứu Lý giáo sư tính mệnh. Tô Minh ngày hôm nay đem Lý giáo sư cái này cơ tim tắc nghẽn chữa lành sau, tương đương với ngạnh sinh sinh đích cho Lý giáo sư tiếp theo rồi mệnh. Bảo dưỡng tốt sống thêm cái 10-20 năm không thành vấn đề. Doãn Nhân Quý đã sớm đem Lý giáo sư trở thành cha của mình để đối đãi rồi. Cho nên lúc này là trong đầu cảm tạ Tô Minh. Lúc này mặc kệ Tô Minh nói ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần đủ khả năng, Doãn Nhân Quý khẳng định không nói hai lời sẽ đáp ứng. Hơn nữa nếu như tỉ mỉ nghe có thể nghe được, Doãn Nhân Quý vừa rồi đối với Tô Minh dùng ngài cái từ này, đại biểu cho đối với trưởng bối tôn xưng. Nếu để cho biết Doãn Nhân Quý thân phận người nghe được, nhất định sẽ hù chết. Tô Minh bị cái này Doãn Nhân Quý mở miệng một tiếng Tô thần y kêu nổi da gà đều mau đứng lên. Đặc biệt Tô Minh chú ý tới một bên Ninh Thành Đại học y khoa lão sư dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Thời điểm, vì vậy Tô Minh nhanh lên mở miệng nói: Doãn viện trưởng, người cũng đừng theo ta khách khí như vậy. Thần y tiếng xưng hô này thực sự không dám nhận. Người gọi tên ta là được rồi. Cái này sao có thể được? Doãn Nhân Quý tựa hồ cũng là một cố chấp người. Trong lòng nhận định Tô Minh chính là thần y. Một bên Lý giáo sư mở miệng nói: hai ngươi liền đừng ở chỗ này cãi. Theo ta thấy hai ngươi liền ngang hàng luận giao a. Nhân Quý ngươi tuổi tác lớn, liền kêu Tô tiểu hữu một tiếng lão đệ a. Tô lão đệ, Lý giáo sư đề nghị này chiếm được tán thành. Doãn Nhân Quý tựa hồ cũng có thể tiếp thu tiếng xưng hô này. Mà Tô Minh cũng khách khí nói: ta đây liền chiếm cái tiện nghi, hô một tiếng Doãn đại ca rồi. Một bên Ninh Thành Đại học y khoa lão sư xem Tô Minh ánh mắt càng thêm không giống nhau. Lòng nói tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào, có thể khiến cho Ninh Thành Đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng gọi hắn lão đệ. Ha ha, chứng kiến cái này hài hòa một màn, Lý giáo sư tâm tình thì càng thêm tốt rồi. Cười lớn một tiếng sau, Lý giáo sư nói rằng: thời gian không còn sớm, ngày hôm nay đi ta nơi đó ăn. Tô tiểu hữu ngươi nên cho ta mặt mũi này nha. Tô Minh chỉ có thể cười một tiếng gật đầu xem như là đáp ứng rồi. Lý giáo sư nhiệt tình như vậy mời chính mình, khẳng định được bán cái mặt mũi. Ước đoán đêm nay Tần Thi Âm trong nhà là không đi được. Lúc này một bên lão sư chỉ có thể dùng vẻ khiếp sợ để hình dung. Lý giáo sư là thân phận gì nha? Ở Ninh Thành Đại học y khoa bên trong nói không khoa trương chút nào, có thể dùng quốc bảo để hình dung. Bình thường không ít đạt quan quý nhân đều muốn bái phỏng một cái Lý giáo sư, nhưng đều bị cự tuyệt. Nhưng là hôm nay Lý giáo sư lại nhiệt tình như vậy mời như thế cái tuổi quá trẻ tiểu tử đi trong nhà ăn. Xem giọng điệu này dường như không đi còn không được. Tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Về tới Lý giáo sư tiểu viện sau, ngày hôm nay Lý Viện Xương tự mình xuống bếp. Khoảng chừng hơn một giờ thời gian cơm nước chỉ có chuẩn bị xong. Một bàn tú sắc khả san mỹ vị món ngon. Vừa lúc này Tô Minh đã đói bụng rồi. Cầm đũa lên nếm thử một miếng. phát hiện Lý Viện Xương trình độ thật đúng là khá tốt. Tiểu Viện, đi cho ta cất giấu bình kia hảo tử đem ra. Lúc này Lý giáo sư mở miệng nói. Ba, người không thể uống rượu nha. Lý Viện Xương nói rằng. Lý giáo sư nói rằng. Bệnh đều đã được rồi. Uống một chút cũng không còn sự tình. Ngày hôm nay đang hảo tâm tình tốt, Lý Viện Xương một muốn nói cũng có đạo lý. Uống một chút liền uống một chút a. Xem cha mình đã lâu không có vui vẻ như vậy qua. Tới, ngày hôm nay đều theo ta uống chút. Lý giáo sư đem cất kỹ hảo tửu sau khi mở ra. Cho Tô Minh còn có Doãn Nhân Quý một người ngược lại hơi có chút. Vui vẻ nói rằng, Doãn Nhân Quý là biết Lý giáo sư đã kiêng rượu đã nhiều năm rồi. Ngày hôm nay dĩ nhiên ngoại lệ uống rượu. Có thể thấy được tâm tình của hắn tốt bao nhiêu. Vì vậy Doãn Nhân Quý bưng ly rượu lên nói. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Chỉ có Tô Minh được kêu là một cái trứng đau. Lần đầu tiên uống rượu đế. Cảm giác kia quá sung sướng. Hắt xì cơm ăn được một nửa thời điểm. Lý giáo sư sân nhỏ cửa gỗ đột nhiên bị người cho đẩy ra. Vào được cả người kiểu áo tôn trung sơn màu đen trung niên nam tử mặt chữ quốc. Ca, người làm sao lúc này đã trở về? Lý Viện Xương sau khi thấy, kinh ngạc mở miệng hỏi. Trung niên nam tử mặt chữ quốc đem trên người kiểu áo tôn trung sơn cởi. Nói rằng, ngày hôm nay đem hội nghị bị đẩy. Vừa lúc trở lại thăm một chút ba thân thể thế nào? Ăn cơm chưa? Lý giáo sư nhìn thoáng qua mặt chữ quốc nam tử nói rằng. Mặt chữ quốc nam tử nói rằng. Còn không có ăn đâu. Vậy ngồi xuống ăn chung a. Tiểu Viện, đi cho ngươi ca một đôi chén đũa. Lý giáo sư nói rằng. Lý giáo sư mấy người bọn hắn chứng kiến mặt chữ quốc nam tử vẫn thật bình thường. Bất kể là nói chuyện vẫn là cử chỉ đều người một nhà dáng vẻ. Ngay cả Doãn Nhân Quý đều hết sức quen thuộc hô một tiếng ca. Nhưng mà Tô Minh ngẩng đầu nhìn đến cái này mặt chữ quốc nam tử đầu tiên mắt sau. Lập tức cả người đều kinh hãi. Người đàn ông này hắn dĩ nhiên nhận thức. Mặt chữ quốc nam tử chính là Ninh Thành thị nhân vật số 1. Cây Mận Nghiêu, có thể nói nắm giữ toàn bộ Ninh Thành thị đại quyền sanh sát. Là Ninh Thành thị bí thư. Nói không khoa trương chút nào. Tên này tăng hắng một cái. Toàn bộ Ninh Thành thị đều sẽ dao động động một cái. Bình thường tên này sẽ chỉ ở Ninh Thành thị bổn địa báo chí hoặc là trên tin tức xuất hiện. Ngay cả Tô Minh loại này không thế nào quan tâm tin tức người. Đều biết hắn, không nghĩ tới. Tô Minh thật là vạn vạn không nghĩ tới. Đường đường Ninh Thành thị nhân vật số 1. Dĩ nhiên là Lý giáo sư con trai. Trách không được. Trách không được Tô Minh lúc này trong lòng rốt cuộc hiểu rõ. Trước Tô Minh liền kỳ quái. Nếu như Lý giáo sư chỉ là một cái giáo sư đại học lời nói. Dù cho hắn danh tiếng rất cao. Cũng không phải có thể tra được mình phương thức liên lạc. Cái này khiến liền có thể giải thích thông. Thì ra Lý giáo sư có một đứa con trai như vậy. Một cái ở Ninh Thành thị nói 102 con trai. Cái này khiến mọi thứ đều có thể giải thích thông. Ba, người làm sao uống rượu? Cây Mận Nghiêu sau đó ngồi xuống. Hết ý phát hiện mình phụ thân cũng rượu. Hơn nữa còn là hắn cất chứa hơn mấy năm bình kia hảo tửu. Nhất thời vô cùng kinh ngạc. Lý giáo sư vừa cười vừa nói. Tử Nghiêu, vừa lúc còn chưa kịp nói cho ngươi biết. Cơ tim của ta tắc nghẽn cái này bệnh cũ đã chữa khỏi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.